Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 474, trồng lên họa bì. Thiên Hà Tiên Cung ở Sinh Châu thế lực cực kỳ khổng lồ. Thất Tình Ti trải rộng mỗi một cái thiên vực, có điều Sinh Châu 13 quận. Một quận có hơn 10 khác nhau thiên vực. Thiên Hà Tiên Cung lợi hại đến đâu, còn không cách nào làm được không lọt chỗ nào Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Tạm thời ở tại trong khách sạn, không cần lo lắng an ổn vấn đề, nhưng không phải kế hoạch lâu dài mỗi lần gặp phải vây công. Hai người có thể giết liền giết, không thể giết cấp tốc đào tẩu, làm cho đối phương không có được càng nhiều tin tức, bằng không tạm thời chỗ dung thân đều sẽ không có thánh thai cảnh thuộc tính, băng, tu sĩ. Treo giải thưởng quá nặng để rất nhiều người cũng không nhịn được ra tay. Vây công hai người, đại đa số người đều hướng về phía tưởng thưởng mà đến cái khác thế lực Dịch Thần. Dò nghe sao? Vân Hàm Yên mong đợi hỏi. Nàng nán lại ở trong khách sạn. Dịch Thần ra đi tìm hiểu tin tức rõ ràng. Phá giới phù là Thiên Hà Tiên Cung liên hợp cái khác thế lực cộng đồng luyện chế ra đến vật phẩm. Chủ yếu nắm giữ ở 10 ngũ đại thế lực trong tay. Phá giới phù là tiến vào một đầu mối không gian. Nơi đó có người nói là một giới. Ta không có suy đoán sai, hẳn là 10 châu bên trong Huyền Châu. Hàng năm đặc biệt thời điểm đều có người đi tới Huyền Châu. Exchange Student Châu không có tài nguyên tu luyện 10 ngũ đại thế lực so với thế lực khác mạnh, cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ phá giới phù. Có thể đi Huyền Châu Exchange Student Châu không có tài nguyên tu luyện, dù sao Sinh Châu lại lớn. Như vậy, mặc dù tài nguyên tu luyện lại phong phú, không thể hoàn toàn đủ. Có vài thứ hay là muốn đi Huyền Châu trao đổi. Nắm giữ phá giới phù liền chiếm cứ ưu thế, Thiên Hà Tiên Cung có thể siêu nhiên với cái khác thế lực. Bên trên, trở thành Sinh Châu trên danh nghĩa tiên triều, thì có nguyên nhân này. Vân Hàm Yên nghe xong Dịch Thần tin tức, nói rằng nếu 10 ngũ đại thế lực trong tay đều có phá giới phù, có hay không lưu truyền ra khả năng tới ta chiếm được tin tức xem. Hoàn toàn không thể lưu truyền tới phá giới phù luyện chế là không khó, số lượng không ít, có thể dùng đồ chính là thông qua đầu mối không gian đi Huyền Châu, chỗ đó quanh năm có 10 ngũ đại thế lực người đóng giữ. Chỉ có 10 ngũ đại thế lực người mới có thể thông qua phá giới phù đi Huyền Châu, những người khác đừng có mơ. Bởi vậy nhìn như hiếm thấy phá giới phù, đối với người ngoài không đáng giá một đồng, căn bản cũng không có người mua. 10 ngũ đại thế lực người xưa nay sẽ không có bán hơn cho người ngoài. Dịch Thần giải thích đã như vậy, 10 ngũ đại thế lực trong có sự phân chia mạnh yếu, tìm cái nhược điểm chúng ta đi trộm hoặc là cướp đi ra. Vân Hàm Yên quả đoán đạo, ta cũng muốn cướp. Có điều ngươi xem một chút cái này. Dịch Thần lấy ra một khối thẻ ngọc cho Vân Hàm Yên. Đi về Huyền Châu đầu mối không gian gặp sự cố, phá giới phù không có tác dụng. Vân Hàm Yên chân mày cau lại, ban đầu ta dùng thần thức tra xét qua, đi về Thất Lạc Hải đầu mối không gian là vấn đề giống như vậy. Dịch Thần gật đầu nói, nếu không ta tản mất tu vi lại tu luyện từ đầu. Vân Hàm Yên sắc mặt biến ảo chập chờn, cắn răng một cái nói rằng không được, ta suy nghĩ thêm biện pháp. Mặc Hàn Thanh tình huống ngươi thấy, nàng hơn 200 năm trước chính là Huyền Châu cảnh hậu kỳ, ngươi nói nàng khi đó mất tích khẳng định chính là lúc đó tiến vào Sinh Châu. Nàng muốn bảo mệnh cũng chỉ có thể tản mất tu vi một lần nữa. Ngươi xem một chút, nàng hiện tại mới đạt thánh thai cảnh sơ kỳ, tuy rằng hai chúng ta cũng là kẹt ở Huyền Châu cảnh hậu kỳ hơn 200 năm lâu dài, nhưng là có nguyên nhân, ngươi hiện tại tản mất tu vi trùng tu, độ khó e sợ không nhỏ. Dịch Thần một bên khuyên can Vân Hàm Yên, một bên nghĩ nát óc, suy nghĩ có hay không một loại đan dược có thể mang Vân Hàm Yên trên người băng linh lực che giấu đi. Có điều đan đạo tông phương pháp luyện đan là rất nhiều, thuộc tính băng, phương pháp luyện đan cũng không ít. Có thể che giấu hơi thở năng lực, vốn là bí thuật cùng bảo vật có thể giải quyết sự đan đạo tông luyện đan sư. Không thể nhàm chán như vậy, chuyên môn thôi diễn ra ẩn giấu băng linh lực đan dược đến dịch thần thuật luyện đan không yếu. Muốn thôi diễn ra một ẩn giấu băng linh lực phương pháp luyện đan đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên hắn đến đối với thuộc tính, băng, công pháp hiểu rõ vô cùng. Muốn làm đến một bước này, bản thân là băng linh căn mới được. Lại nói muốn thôi diễn một phương pháp luyện đan, độ khó cũng không thể so Vân Hàm Yên tán công trùng tu tiểu Vân Hàm Yên. Bản thân đúng là đối với băng linh lực hiểu rõ thấu triệt, nhưng là nàng thuật luyện đan quá thấp, có thể luyện chế cái cấp 6 đan dược đã đỉnh tự nhiên, mặc dù có dịch thần trợ giúp. Thêm vào Vân Hàm Yên luyện đan thiên phú, muốn thôi diễn ra một ẩn giấu băng linh lực phương pháp luyện đan đến, cần thời gian sẽ không ngắn. Họa bì dịch dung ngược lại không tệ. Có điều làm sao chỉ có một tầng, nếu như có đến tiếp sau công pháp, hay là có thể ẩn giấu trụ ta băng linh lực, không khiến người ta phát hiện. Vân Hàm Yên nhìn dịch thần hoàn toàn xa lạ mặt, có chút tiếc hận nói, nàng bản thân đồng dạng che giấu trước kia dung mạo họa bì dễ dàng. Bí thuật này vẫn là ta ở Vân Đảo nội đảo, lần thứ nhất nhìn thấy trước ngươi chiếm được, không nghĩ tới bây giờ còn có thể hữu dụng. Bất quá khi đó là tổng cộng 9/10, tên gì cửu biến vô hình. Mặt sau kỳ thực ta có cơ hội lấy được mặt sau mấy tầng, chỉ là bỏ qua ngươi chờ một chút, để ta nghĩ nghĩ. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, dịch thần rơi vào trong hồi ức, đột nhiên nói rằng, lẽ nào ngươi có mặt sau mấy tầng công pháp? Chúng ta cái kia Yến Quốc còn có bực này cao cấp bí thuật, lẽ nào cũng cùng cái kia Thái Hư Tiên Đỉnh có quan hệ? Vân Hàm Yên kinh ngạc nói, không có. Có điều ngươi còn nhớ Vu Thường Thủy sao? Đem ngươi mang ra Vân gia người phụ nữ kia. Dịch thần càng nghĩ càng thấy đến có thể được, mơ hồ có chút mừng rỡ lên. Đương nhiên nhớ tới, nếu không là ngươi cứu ta, ta đã bị luyện chế thành một tấm không hề sinh cơ họa bì. Vân Hàm Yên nhìn dịch thần nói rằng, Hàm Yên, ngươi xem đây là cái gì? Dịch thần vung tay lên, cái kia như tuyết trong tiên tử, cùng Vân Hàm Yên giống như đúc họa bì bị hắn lấy ra. Dịch thần, ngươi đem ta tinh hồn, hóa ra là dùng ở nơi này, lẽ nào đây chính là Mặc Hàn Thanh trong miệng hồ ly? Tinh, Vân Hàm Yên trắng dịch thần một chút, nhưng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi, lúc trước dịch thần bị Nhạc Như Châm truy sát, nàng nhưng là cảm ứng được tinh hồn mới cùng dịch thần gặp gỡ, lúc đó tình huống nguy cấp. Dịch thần đem họa bì cất đi, cũng không có để Vân Hàm Yên nhìn thấy. Mặt sau phát sinh quá nhiều sự, không phải đang tu luyện, chính là bị đuổi giết. Họa bì tác dụng đã không lớn, sớm đã bị dịch thần quên đi ở chiếc nhẫn chứa đồ trong. Không phải thật sự có một hồ ly tinh thánh thai phụ ở phía trên, có điều nguy hiểm bước ngoặt, tên kia bỏ lại chính ta chạy. Dịch thần rất là thật lòng hồi đáp, lẽ nào ngươi giết một con mạnh mẽ hồ ly tinh? Cái này họa bì hẳn là dùng một chỉnh trương hồ ly bì luyện chế ba. Vân Hàm Yên đứng lên đến, ở cùng nàng giống như đúc họa bì trên người sờ tới sờ lui, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo giết nàng, nàng suýt chút nữa không đem ta cho giết. Đây là ta cùng nàng giao dịch đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao hồ ly bì. Dịch thần thở dài nói, ân, làm sao ngươi bên trong nhiều như vậy du hồn tàn phách? Vân Hàm Yên vốn là rất là mừng rỡ, lại nhíu mày, đạo cái này có thể trực tiếp luyện hóa. Trải qua nhiều như vậy năm đã không hơn nhiều, lúc trước hấp thu lên, nhưng là có thánh thai cảnh hậu kỳ khi thế, dịch thần khá là tự đắc, đạo ngươi là để ta như Vu Thường Thủy như thế, đem tấm này họa bì bộ ở bên ngoài. Thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao hồ ly bì, tỏa ra khí tức, tuyệt đối có thể hoàn toàn che giấu trên người ta băng linh lực. Vân Hàm Yên sáng mắt lên, mừng rỡ nói, cụ thể phải làm sao? Đến hoa chút thời gian đến thử nghiệm, Dịch Thần cũng không biết nên làm gì, đem họa bì khoác lên người, để cho người khác không nhìn ra đầu mối đây là Cửu Vĩ Hồ. Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, Vân Hàm Yên dĩ nhiên liền thành công cùng họa bì hòa làm một thể. Trên người băng linh lực hoàn toàn bị che lại, chỉ cần không dùng tới pháp lực, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa dung mạo cùng Hồ Mị Nương có chút tương tự nguyên lai, như thế đơn giản, Dịch Thần rất là bất ngờ. Đây là ta tinh hồn vốn là đang ở bên trong duyên cớ, Vân Hàm Yên liên thanh âm đều cùng trước kia không giống nhau. Vân Hàm Yên đem trên người băng linh lực che giấu đi, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ bị người dễ dàng phát hiện. Hai người lúc này rời đi nhà trọ, chuẩn bị tìm cơ hội trà trộn vào một thế lực lớn, thu được chút phá giới phù cùng với làm sao thông qua đầu mối không gian trở lại thất lạc hải vấn đề. Đương nhiên có thể thuận tiện thu được chút tài nguyên tu luyện. Hai người cũng rất tình nguyện. Hai người quang minh chính đại ở trên đường cất bước, lui tới đông đảo An Lô cảnh, thậm chí Huyền Châu cảnh tu sĩ đều không có phát hiện bọn họ. Hai người triệt để yên lòng tiếp cận trung tâm thành địa phương. Mấy người hướng về một phương hướng đi, trong thành những này phố chợ cửa hàng sàn đấu giá trên căn bản bị ba gia tộc lớn, năm cái thương hội chia cắt. Dịch Thần vừa đi, một bên dùng thần thức truyền âm cùng Vân Hàm Yên thương nghị nên từ nơi nào ra tay. Lần trước ở hẻm núi phụ cận vây công chúng ta Lý gia là ba trong đại gia tộc sao? Vân Hàm Yên hỏi. Không sai, có điều cái này Lý gia đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, hiện tại chỉ có ba tên Huyền Châu cảnh tu sĩ mặt sau vây công chúng ta. Những người kia nhưng là xuất từ này Đông Lâm Thiên những địa phương khác, ở Phù Thủy Thành không có sản nghiệp. Dịch Thần nói rằng quên đi, cừu quá nhiều người, chúng ta vẫn là nhìn thế lực kia cùng cái kia 10 ngũ đại thế lực có quan hệ, liền tứ kỳ trà trộn vào đi. Đương nhiên Thiên Hà Tiên cung thất tình ti thì thôi. Vân Hàm Yên yên lặng chú ý hai bên đường phố cửa hàng. Hai người dọc theo phồn hoa bơi sông cất bước, hai bên đều là các loại tinh xảo kiến trúc, bờ sông một bên hơn nửa huyền không, nước sông trong suốt trong suốt, sóng nước lấp loáng mang theo nhàn nhạt linh vận. Hai người phát hiện rất nhiều người tụ tập ở một cái ngọc đài lớn một bên. Hai người chỉ là đến gần một chút, dùng thần thức quét qua liền biết rồi tình huống thế nào. Cái kia lẽ nào chính là sử quyết đài? Vân Hàm Yên hơi nhướng mày. Trên đài ngọc, một tên 7-8 tuổi bé gái bị trói ở một cái có khắc phù văn hạt châu trên. Dịch Thần gật gật đầu. Mặt trên bé gái chính là nắm giữ băng linh căn ở Phù Thủy Thành công khai xử quyết. Người vây xem đều một mặt hờ hững, thậm chí tập mãi thành quen, nhìn quen không quen. Trên đài ngọc còn ngồi một tên hờ hững gợn nước bào phục nam tử, đầu đội tiên vân quan, chính là Phù Thủy Thành thất tình ti tiên sứ Lâm Diên Quật. Thủ hạ 8 tên tiên binh Túc Nhiên Nhi lập Lâm Diên Quật thấy canh giờ đã đến, đứng lên đến ngắm nhìn bốn phía, mặt không hề cảm xúc nói rằng, gần nhất toàn bộ Bắc Lương quận cũng không quá bình. Quãng thời gian trước xuất hiện cái tu luyện hàn băng tà công tà tu, đại gia đều cẩn trọng một chút. Những địa phương khác ta mặc kệ, nay Phù Thủy Thành nhất định phải bảo đảm không xuất hiện tà tu đại gia có bất kỳ manh mối, nhất định phải ngay lập tức hướng về ta thất tình ti báo cáo. Bắt được tà tu, người cung cấp đầu mối gấp bội khen thưởng. Nhìn, đây chính là Phù Thủy Thành thường gia thường hao, cung cấp manh mối, khen thưởng đã đủ số phân phát. Đương nhiên, đối với bao che cái này tà tu điền gia, chúng ta thất tình ti đã dành cho nghiêm trị đại gia muốn lấy làm trả giá. Tu luyện hàn băng tà công tà tu, tuyệt đối không thể nuông chiều, bằng không buông tha bất luận một ai. đều sẽ cho toàn bộ Sinh Châu mang đến ngập đầu tai ương. Lần trước các ngươi nên cũng nghe nói, ngay ở Phù Thủy thành mặt đông hẻm núi, xuất hiện một tên thánh thai cảnh hàn băng tà tu, biết cái kia nguy hại lớn bao nhiêu à? Nói xa các ngươi không biết, nhưng chúng ta Phù Thủy thành Lý gia, đại gia hẳn phải biết ba ông tổ nhà họ Lý thâm minh đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh đại kế, mang theo 5 tên hậu bối con cháu đi trảm yêu trừ ma, kết quả bị cái kia phát điên hàn băng tà tu đem ông tổ nhà họ Lý cùng 5 tên hậu bối con cháu toàn bộ tàn nhẫn sát hại. Ở đây các vị có mấy người có Lý gia thực lực có thể đều bị hàn băng tà tu cho diệt? Đương nhiên mọi người không cần khủng hoảng, tên này hàn băng tà tu đã đạt đến thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, vì lẽ đó nguy hại mới lớn như vậy. Hơn nữa có người nói, có một người môn phái kẻ phản bội bị cái kia hàn băng tà tu cho mê hoặc trợ trụ vi ngược, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Có điều tên này hàn băng tà tu lợi hại đến đâu, nhưng trước sau là tà ma ngoại đạo, là tà không thể thắng chính, đã bị Đông Lâm Thiên Chính Nghĩa chi sĩ liên thủ cho chém giết. Nói rồi nhiều như vậy, chính là muốn nói cho đại gia, chúng ta Thiên Hà Tiên Cung làm hết thảy đều là vì Sinh Châu, đối với hàn băng tà tu tuyệt đối không thể nuông chiều. Phát hiện một giết một, tuyệt đối không thể để cho đối phương lớn mạnh, nuôi hổ thành hoạn liền phiền phức như cái này tà tu. Tuy rằng vẫn không có tu luyện hàn băng công pháp, có thể nàng trời sinh chính là chúng ta thiên địch, đến ách giết từ trong trứng nước lâm diên quật thao thao bất tuyệt. Nói một tràng, nhưng người chung quanh đều không có phản ứng gì. Kỳ thực đại đa số người đều là tu sĩ, há có thể có ngu xuẩn hạng người. Hắn một bộ lời giải thích, trên căn bản chính là một khối nội khố phi thường dối trá. Nhưng Thiên Hà Tiên Cung thực lực mạnh mẽ, siêu nhiên với cái khác hết thảy thế lực bên trên sớm nhất thời điểm. Đương nhiên là có người phản đối, tất cũng không biết lúc nào, con của chính mình sẽ là băng linh căn, hay là bổn gia xuất hiện băng linh căn có điều phản người thích hợp, đều bị Thiên Hà Tiên Cung lấy thủ đoạn lôi đình cho giết chết. Còn lại thế lực toàn bộ là khuất phục ở Thiên Hà Tiên Cung thực lực phía dưới. Ngược lại lại không người phản kháng, này Thiên Hà Tiên Cung thực sự là phát điên. Vân Hàm Yên dùng thần thức cùng Dịch Thần thở dài nói, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Thiên Hà Tiên Cung lợi hại đến đâu, làm sao có khả năng cùng hết thảy thế lực chống lại? Lại nói nó bên trong sẽ không xuất hiện băng linh căn tu sĩ sao? Dịch Thần trong cảm giác diện nên có nguyên nhân khác, nhưng hắn đã quyết định, có thể thực lực sẽ không để cho cái này Thiên Hà Tiên Cung tồn tại, cái này Thiên Hà Tiên Cung mới phải tà ma ngoại đạo. Vân Hàm Yên nói rằng, nếu không chúng ta đem tiểu cô nương kia cứu được. Dịch Thần hướng về một phương hướng mịt mờ liếc mắt nhìn, có chút quái dị nói rằng, hả? Vân Hàm Yên sững sờ, Dịch Thần không nói gì, đem một đoạn hình ảnh lan truyền cho Vân Hàm Yên. Ngọc người phía dưới đài quần trong có một nam một nữ hai người, nam tử hơn 30 tuổi, nữ tử hơn 20 tuổi, đều là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Dịch Thần dùng thần thức mạnh mẽ nghe trộm bọn họ truyền âm lưu phù phong. Ngươi lá gan liền như vậy nhỏ, thất tình ti người bắt đi oánh nhi, ngươi liền thí cũng không dám thả một, tốt xấu ngươi cũng là người của Lưu gia, sợ bọn họ làm cái gì? Những thế lực lớn kia xuất hiện băng linh căn đệ tử Thiên Hà Tiên Cung người, còn không phải hết cách rồi, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nữ tử hai mắt đỏ chót, đầy mặt phẫn nộ, cũng còn có chút lý trí, chỉ là dùng thần thức truyền âm, không đủ bí mật tính đã không lớn, mới bị Dịch Thần dễ dàng nghe được xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.